cuộc sống, không phải khi nào con đường bạn đi cũng bằng phẳng. Chỉ những vấp ngã khó khăn sẽ giúp ta đi đến với thành công. Nhưng để đến với cái đích thành công đó, bạn phải trải qua nhiều thất bại sóng gió trong cuộc đời. Hôm nay, sách tóm tắt xin chia sẻ với bạn 100 câu nói giúp bạn đứng lên mỗi khi gục ngã, làm bạn thức tỉnh mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc, làm bạn mạnh mẽ vượt qua thất bại, giúp bạn vững bước trên con đường đi tới thành công. Này Nobita, con lật đật ấy thật mạnh mẽ phải không? Dù nó có bị ngã bao nhiêu lần đi nữa thì nó vẫn luôn đứng dậy bằng chính sức mình. Bà muốn sau này cháu sẽ giống như con lật đật ấy, cho dù cháu có bị vấp ngã bao nhiêu lần thì cháu vẫn luôn có sức mạnh để đứng dậy được. Mỗi khi bạn muốn bỏ cuộc, hãy nhớ tới lý do khiến bạn bắt đầu. Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt hơn đến với ai kiên nhẫn, và những điều tốt nhất chỉ đến được với người không bỏ cuộc. Điều quan trọng không phải vị trí đứng mà là hướng đi. Người duy nhất không mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm hai lần. Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy đặc biệt khó khăn, đừng nản chí, đó có thể là ngày bạn được thu hoạch lớn. Mạnh mẽ lên, vì mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp. Có thể bây giờ là bão tố, nhưng trời đâu thể mưa mãi được. Cuộc sống cũng như một trận đấu quyền anh, thất bại không phải là khi bạn gục ngã, mà là khi bạn từ chối đứng dậy lần nữa. Khi cuộc sống trở nên khó khăn, hãy đeo găng vào và chiến đấu như một võ sĩ. Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn. Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã. Hãy hướng về phía mặt trời, bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm. Thất bại càng nhiều, càng chứng tỏ bạn còn cách thành công không xa nữa đâu. Dù thế nào cũng đừng từ bỏ hy vọng, hãy cứ kiên trì, rồi nỗ lực sẽ được đền đáp. Khi bạn vươn lên để hái một ngôi sao trên trời, có thể bạn không lấy được một ngôi sao nào, song thứ bạn có được sẽ không phải là một nắm bùn. Chúng tôi đổi slogan của Vingroup thành mãi mãi tinh thần khởi nghiệp để mọi người giữ mãi cái ngọn lửa ấy, ý chí ấy, tinh thần làm việc ấy. Đừng bao giờ bạn nghĩ vấp ngã của mình là thất bại chung cuộc, đừng bao giờ coi chúng tựa như dấu chấm hết, bởi thực tế cho thấy rằng khi bạn đấu tranh vượt lên khó khăn chính là lúc bạn đang trải nghiệm cuộc sống. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có thể mơ ước, bạn có thể làm được. Cuộc sống làm bạn buồn chán ư? Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được. Tin rằng mỗi người đều có khả năng tiềm ẩn chưa khám phá hết. Không ai là vô dụng trên cuộc đời này nếu trái tim còn đập, tràn đầy nhiệt huyết. Chỉ khi nào để cho dòng đời tự xô ta đi, khi ấy ta mới trở nên vô dụng. Có ít nhất hai người trên thế gian sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ vì bạn. Đừng sợ phải bắt đầu lại từ đầu, vì đó là cơ hội để bạn có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn. Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển. Sống là phải mạnh mẽ vươn lên, cho dù bị tổn thương cũng không cho phép mình gục ngã. Đời người ngắn lắm, thật ra chỉ có 900 tháng mà thôi. Tại sao các con sông đều chảy uốn khúc mà không chảy theo đường thẳng? Bởi trên hành trình của mình, các con sông sẽ phải gặp nhiều và đa dạng trở ngại. Có cái vượt qua được, có cái không, nên con sông chỉ có thể đi vòng để tránh các trở ngại. Mục đích cuối cùng là hòa vào biển khơi. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy. Khó khăn, trắc trở trong cuộc sống là chuyện bình thường. Không bi quan, tuyệt vọng, không thở dài, buồn phiền hay bỏ cuộc mới là thái độ sống đúng đắn. Như dòng sông kia không khuất phục trước gian nan thử thách, luôn kiên trì tiến về phía trước, tiến về biển khơi bao la. Không có con đường dễ dàng trong mọi hành trình. Gian nan và thử thách chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến. Chỉ cần kiên trì vượt qua, chúng ta sẽ đến được nơi cần phải đến. Hướng ngược gió càng hợp để bay, Tôi không sợ ngàn vạn người ngăn cản, chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng. Nếu bạn không bắt tay vào làm thì không có cái gì là khả thi cả. Người vấp ngã và đứng dậy mạnh mẽ hơn rất nhiều người chưa bao giờ vấp ngã. Cuộc sống có thể sẽ làm ta gục ngã, nhưng chính ta mới là người lựa chọn có đứng dậy để đi tiếp hay không. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Nếu đam mê là con đường dẫn đến thành công, thì sự kiên trì chính là chiếc xe đưa bạn đến đó. Điều tốt nhất bạn có thể làm là tiếp tục cố gắng. Cuộc sống của bạn chỉ thực sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết giữ gìn và nuôi dưỡng ước mơ, biết ghi nhận, biết tin vào những lời hứa, trân trọng những hẹn ước, biết can đảm bước ra từ nỗi đau, biết vượt lên học hỏi sau những sai lầm. Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ. Sức mạnh của tôi không đến từ việc nâng tạ. Sức mạnh của tôi đến từ việc tôi tự nâng bản thân đứng dậy sau những vấp ngã. Nếu bạn không từ bỏ, bạn vẫn còn có cơ hội. Vấp ngã không phải là thất bại, mà là dừng lại cho đỡ mỏi chân. Khó khăn không trường tồn, chỉ có con người cứng rắn mới trường tồn. Hãy khóc nếu muốn, nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân gục ngã. Một tổn thương nhỏ không khiến cho cuộc đời bạn sụp đổ, mà điều đó có nghĩa là bạn sẽ học được cách để không bao giờ mắc phải sai lầm đó nữa. Cuộc sống vẫn vậy, nếu nó lấy đi thứ gì của bạn, thế nào nó cũng bù lại cho bạn những thứ khác. Chỉ có điều là bạn có chịu đi tìm nó hay không thôi. Con đường dẫn đến thành công không bao giờ bằng phẳng. Có những khúc cua gọi là bối rối, có những ổ gà gọi là chông gai, có những ổ voi gọi là thất bại, có những đèn đỏ gọi là kẻ thù, có những đèn vàng gọi là gia đình bè bạn, có những lúc lốp xịt gọi là nghề ngỗng. Nhưng nếu bạn có đồ sơ cua của quyết tâm, động cơ của bền bỉ, vô lăng của ý chí, bạn sẽ tới được nơi gọi là thành công. Đừng bao giờ từ bỏ những thứ bạn thực sự mong muốn. Có thể rất khó để chờ đợi, nhưng sẽ càng khó khăn hơn khi phải hối tiếc. Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là khi bạn cứ mãi ủ lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại không phải ở sức mạnh, hiểu biết, kiến thức, mà ở ý chí. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Trong mỗi chúng ta đều có cánh chim đại bàng đầu đàn muốn tung cánh bay cao, bất chấp gió bão của nghịch cảnh và thử thách chất chồng. Trên thực tế, gió bão làm đôi cánh đại bàng càng mạnh mẽ và giúp nó bay cao. Ta phải để con chim đại bàng đầy khí thế ấy vút lên, và ta có thể tin tưởng rằng nó sẽ trở thành cánh chim chinh phục. Thất bại là mẹ thành công. Nếu bạn sợ thất bại, đồng nghĩa với bạn sợ thành công. Hãy nghĩ về việc bạn có thể đi xa đến đâu trước khi bỏ cuộc. Dù cuộc đời có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn luôn ở phía trước. Đôi lúc người ta dựng rào chắn không phải để giữ những người khác đứng ở bên ngoài, mà là để xem ai có đủ quyết tâm để phá bỏ chúng. Khi mọi thứ dường như chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay chỉ có thể cất cánh khi chống lại gió, không phải thuận theo nó. Lạc đường không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không biết mình muốn đi đâu. Một khi đã quyết tâm đi tới cùng thì hướng nào rồi cũng sẽ tới đích. Hôm nay để dễ những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Đôi lúc bạn cần nhìn cuộc sống theo hướng khác đi. Cái gì cũng có cái giá của nó. Giá của năng lực là trách nhiệm, giá của lãnh đạo là cô đơn, giá của lười biếng là bất tài, giá của ỷ lại là hèn kém. Vậy nên đừng bỏ cuộc, rồi đến một ngày, tất cả sự cố gắng của bạn cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Đôi lúc, cuộc đời để ta chìm trong rắc rối, nhưng không phải để bạn chết chìm, mà là để bạn học được cách bơi. Khi bạn tuyệt vọng, đồng nghĩa với việc bạn đang đến rất gần với hy vọng. Vấp ngã mà không chịu đứng dậy, tính đợi người ta dẫm đạp lên mình hay sao? Lúc bạn ngồi nghịch điện thoại, chơi máy tính, thì đối thủ của bạn đang học hành chăm chỉ đấy. Nếu bạn không cố gắng, người khác muốn kéo bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu mà kéo. Không chết được thì phải sống, đã sống thì phải sống sao cho nên người. Phía sau tôi không có lấy một người, sao tôi dám ngã xuống? Nếu bạn thành công, ngay cả lời nói dối cũng thành nói thật. Nếu bạn thất bại, mọi lời nói thật cũng như nói dối. Nếu không thể làm ba mẹ tự hào, vậy hãy làm họ bớt lo lắng đi. Đừng mong muốn một cuộc sống đơn giản, dễ dàng. Hãy mong muốn ta có đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Mỗi khi bạn phải chịu lùi bước hay thất vọng, hãy cúi đầu và đi tiếp về phía trước. Con đường chúng ta đi đến đích không phải lúc nào cũng thẳng. Hãy tìm một cách khác, có thể là mất thời gian hơn, nhưng đảm bảo mình sẽ đạt được mục tiêu. Phía trước luôn có một con đường. Khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng, hãy nghĩ rằng mình còn sống là một đặc ân lớn lao, được hít thở, được suy nghĩ, được tận hưởng và được yêu thương. Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại nỗi lo sợ. Sống ở hiện tại với nụ cười trên môi như trẻ thơ, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Không bao giờ nói bạn đã thất bại cho đến khi đó là nỗ lực cuối cùng của bạn. Và không bao giờ nói rằng đó là nỗ lực cuối cùng của bạn cho đến khi bạn đã thành công. Bạn sẽ khó mà có thể bắt đầu viết chương tiếp theo của cuộc đời mình khi mà bạn cứ đọc mãi những chương trước đó. Cuộc sống luôn cho ta cơ hội thứ hai, nó được gọi là ngày mai. Bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Nếu bạn muốn có được những điều chưa bao giờ có, thì hãy làm những điều bạn chưa bao giờ làm. Đừng quan trọng những gì bạn đã làm, điều quan trọng là những gì bạn bắt đầu chọn kể từ đây. Cuộc sống rất ngắn, đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, luôn vui vẻ, tự do và trở thành bất cứ gì bạn muốn. Khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội chỉ nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ biến thành cơ hội của bạn. Hãy luôn chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng, cho dù điều đó có nghĩa rằng bạn phải chiến đấu một mình. Có những người không dám bước vì sợ gãy chân, nhưng sợ gãy chân mà không dám bước thì khác nào chân đã gãy. Một số người mơ ước về thành công, trong khi số khác thức dậy và làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó. Hãy kiên nhẫn, những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai vừa phấn đấu và chờ đợi. Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do mà tôi thành công. Đừng bao giờ chấp nhận số phận, hãy chiến đấu vì cuộc sống, vì sự nghiệp, vì những giấc mơ và vì tình yêu mà bạn xứng đáng có được. Khó khăn dù lớn đến đâu đều ẩn chứa cơ hội tương đương. Thất bại dù cay mức nào đều là bài học dạy bạn cách chiến thắng lần sau. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã. Nếu bạn không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được bạn có thể làm được những gì. Mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất. Khi bạn quay thẳng mặt đối diện với ánh sáng mặt trời, thì cái bóng sẽ buộc phải đứng sau. Khi chúng ta mau ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược và kim cương hình thành dưới áp lực. Khi đứng trước sự lựa chọn khó khăn không thể dứt khoát được, thì tốt nhất nên chọn điều ta chưa từng trải qua. Cơ hội trong đời không nhiều, sau đó đừng nên do dự, cũng đừng nên trì hoãn. Cuộc sống còn nhiều điều đáng phải làm hơn, hà tất phải lãng phí thời gian để sau này hối hận. Không do dự để không hối hận, hãy ghi nhớ điều này. Mạnh mẽ lên, hãy đứng dậy và cháy hết mình với niềm đam mê, với hoài bão và đi tìm ý nghĩa cuộc đời, trả lời câu hỏi vì sao mà bạn được sống trên đời này. Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Ngủ một giấc và sáng ngày mai mọi thứ sẽ qua cả thôi. Thất bại ư, chuyện nhỏ, họ cũng từng như vậy. Năm 30 tuổi, ông bị tổn hại và sụp đổ tinh thần sau khi bị đuổi khỏi công ty do chính mình sáng lập. Sau khi bị đuổi khỏi đội bóng rổ trường trung học, Ông chạy về nhà, nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều. Ông không thể nói cho đến khi gần 4 tuổi và giáo viên của ông nói rằng ông sẽ chẳng bao giờ làm nên công trạng gì. Thất bại trong kinh doanh, thua cuộc trong 8 lần bầu cử và đã từng bị suy nhược thần kinh. Bị sa thải khỏi một tờ báo vì thiếu trí tưởng tượng và không có ý tưởng. Bỏ học từ thời trung học và là nạn nhân của nghiện ngập và nghèo khó sau khi tự tử không thành. Bị từ chối 1.009 lần trước khi bán được miếng gà đầu tiên. 2 lần thi trượt đại học, bị từ chối 30 lần khi xin việc. Công ty ô tô Detroit của ông bị phá sản, từng bị các nhà đầu tư đuổi khỏi công ty. Từng thiết kế vòng piston nhưng bị Toyota từ chối, nhà máy từng bị hủy hoại sau động đất. Ông mắc chứng khó đọc khi còn trẻ. Hiệu trưởng từng nói ông rằng sau này ông sẽ vào tù hoặc sẽ trở thành triệu phú. Từng sống ở nhà kho của văn phòng làm việc thuê, từng tắm ở phòng thay đồ của nhà thi đấu địa phương gần nhà kho. Từng thất bại khi thành lập công ty Draft Odata trước khi Microsoft ra đời. Tôi không thất bại, tôi chỉ vừa tìm ra 10.000 cách không thành công. Xuất thân từ gia đình nông dân nghèo khó, sau 4 lần thi trượt đại học, chàng thanh niên 22 tuổi không tiền, không nhà cửa, không nghề nghiệp, đi làm thuê khắp nơi để nuôi sống bản thân qua ngày. Một mình tới Sài Gòn khi 17 tuổi, bỏ học trường y để đạp xe đi thu mua từng bao cà phê thô, phải mượn khắp nơi để khởi nghiệp với quán cà phê nhỏ xíu 2,8 m², từng bị coi là mấy thằng sinh viên khùng khùng khi đi mượn cà phê nhân và gặp thất bại ê chề, bế tắc, cạn kiệt vốn liếng khi mới bắt đầu khởi nghiệp. Bắt đầu viết phần mềm diệt virus từ năm thứ 3 đại học và mời bạn bè dùng thử, anh nhận được nhiều sự từ chối và nghi ngờ hơn là ủng hộ. Khởi điểm của tập đoàn công nghệ BKAV chỉ có 2 thành viên với chung một ước mơ. Khởi nghiệp bằng nghề phụ việc ở tiệm làm móng Sài Gòn, sau đó ngồi mài kim cắt móng chân ở vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, quận 1 suốt 10 năm ròng rã. Xa nhà từ năm 12 tuổi, bơi 5.000 km trên bể bơi mỗi năm và chịu đựng những chế độ ăn đặc biệt mỗi ngày. Cố gắng lên, đừng bao giờ gục ngã. Dù cuộc đời làm bão tố phong ba, hãy vững tin mà bước về phía trước. Đừng bao giờ lùi bước lại phía sau. Thôi bỏ qua những gì là quá khứ, hãy đón chờ những thứ của ngày mai. Và biết đâu trên những chặng đường dài, ta tìm thấy những gì mình đã mất. Chúc bạn thành công!